Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chiến tranh. Cảnh Như Họa đứng tại trên tường thành cúi nhìn phía dưới, điểm điểm tinh tinh quân mã nhìn không thấy cuối. Hoàng Thái Cực lần này mang theo 10 vạn binh mã, nàng cũng thế, Viên Sùng Hoán, Minh Triều đã không có thành tựu. Ta kính ngươi là tên hán tử, nếu là đầu hàng ta Hậu Kim, định hậu đãi ngươi. Cảnh Như Họa nghe Hậu Kim khiêu chiến, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh tướng sĩ lập tức hiểu ý. Hậu Kim thắt tử nhóm, ra ra ta liền đang chờ, lần này không biết các ngươi đại hãn phái vị kia bối lặc cũng chịu chết a. Song phương bắt đầu ngươi một câu ta một câu khiêu chiến. Cảnh Như Họa cầm treo tại bên người đao, vung tay lên, mở cửa thành, nghênh chiến. Kèn lệnh vang lên, trống trận lôi lôi, tứ bề báo hiệu bất ổn. Các chiến sĩ hô lớn một tiếng, giết. Song phương giao đánh nhau. Cảnh Như Họa dục ngựa sách đao, nghênh tiếp xuyên màu trắng bạc khôi giáp Hoàng Thái Cực. Viên Sùng Hoán, người ngược lại là thật bản lãnh. 10 ngày liền đến, Hoàng Thái Cực không nghĩ tới Viên Sùng Hoán nhanh như vậy. Nguyên bản chế định vây quét kế hoạch cũng làm phế, chỉ có thể chính diện công phá cửa thành. Cảnh Như Họa nắm chắc dây cương, màu đỏ thậm hộ oản hạ một tay chấp đao, âm thanh lạnh lùng nói, ồ, cái nào cùng thượng bốn bối lập thật bản lãnh, thuyết phục đại hãn lĩnh quân 10 vạn, Hoàng Thái Cực cũng không ngoài ý muốn. Viên Sùng Hoán người này tác phong hắn là có hiểu biết. 3 năm này đối bộ hạ nhất là nghiêm ngặt, nhưng hắn cũng rốt cuộc dò xét cha không được hắn trong quân cụ thể công việc. Nghĩ đến cái này, Hoàng Thái Cực liền có chút táo bạo. Cái này Viên Sùng Hoán đến cùng tại chơi trò xiếc gì? Không đợi Hoàng Thái Cực nghĩ lại, Cảnh Như Họa đao liền đã ra khỏi vỏ. Hoàng Thái Cực tất nhiên là tay cầm trường kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Một đao một kiếm tại không trung phát ra tranh tiếng vang. Hoàng Thái Cực hổ khẩu tê dần, mặt mày ngưng lại, hét lớn một tiếng, Viên Sùng Hoán, Minh Triều xong, sao không quy hàng, ngươi còn có một chút hy vọng sống, ta sinh cơ chính là ở đây. Cảnh Như Họa như lưỡi đao lông mày dương lên, khinh bạc bờ môi khẽ mím môi, đao trong tay chuyển hướng. Liên hướng về Hoàng Thái Cực chém tới, một cái là tác chiến nhiều năm thành tinh dị vật, một cái là lịch sử nghe tiếng Hậu Kim dũng tướng. Cái này giống như xốp giòn đoàn kết liền ra thịt, cái kia như than mảnh thấu thành ra thịt, một cái thân mặc ngân bạch khôi giáp uy phong lẫm liệt, một người mặc màu đen khôi giáp uy vũ bá khí, cái kia như mùa đông thủy tuyết nặng trải. Cái này giống như nửa đêm mây đen nhẹ che đậy, một cái là Mã Linh Quan bạch xà nắm hóa, một cái là Triệu Nguyên Soái hắc hổ đầu thai. Cái này giống như vạn vạn chụp liền ngân người, cái kia như thiên thiên hỏa luyện thành thiết hán, một cái là Ngũ Đài Sơn răng ngào bạch tượng, một cái là Cửu Khúc Sông thiết giáp lão long. Cái này như Bố Sơn La Hán hiển thần thông, cái kia như ngọc ép kim cương thi dũng mãnh, một cái xoay quanh thật lâu, mồ hôi sóng khắp cả người toái chân châu, một cái nắm chặt kéo đã lâu, nước thấm toàn thân nghiêng mực nước, cái kia học hảo quang tàng, giáo chủ, hướng sóng biết chỗ sâu hiện hình xương cốt, cái này tướng hắc sát thiên thần, tại tuyết lãng trồng bên trong hiện lên diện mục. Chính là Ngọc Long quấy ngầm chân trời nhật, hắc ám sốc lên đáy nước trời. Hai người đánh lửa nóng, cái khác tướng sĩ dần dần xa cách bên cạnh bọn họ, cho bọn hắn đưa ra một khối đất trống. Cảnh Như Họa âm thầm gật đầu, cái này Hoàng Thái Cực có thể trở thành khai quốc hoàng đế hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh. Thật sự, mà Hoàng Thái cực hoảng hốt. Hắn xem thường Viên Sùng Hoán bản sự, nguyên lai tưởng rằng Viên Sùng Hoán chỉ có mấy phần mưu lược, không nghĩ tới võ công khí lực cũng không yếu. Địch gặp đối thủ, trong lúc nhất thời, hai người hứng thú đêm rào, đánh khó khăn chia lìa. Chúc mừng túc chủ, đội danh vọng gia tăng 10 vạn, hệ thống hưng phấn nhìn xem tăng lên không ngừng đội danh vọng. Đến 10 vạn còn không có ngừng, một mực lại chướng, xem ra túc chủ lộ ra chiêu này, để quân bên trong tướng sĩ đối cảnh như họa uy vọng bắt đầu tăng lên không ngừng. Sĩ khí phóng đại, hết chương.